Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, chương 594, cố tình làm. Đã dạng này, liền quyết định là các ngươi. Chico, Coffee, nói xong, Asien ném ra hai cái Pokebo. Chico cùng Coffee nha, tính là rất không tệ tổ hợp đâu. Chico tốc độ hẳn là có thể ngăn cản Lopunny, nhưng Slagoo nhìn thật không tốt đánh a. Cũng không biết Slagoo phòng ngự cùng Ascoffice so ra thế nào. Brock thấp giọng thì thào câu, về sau liền nhấc tay hô to, như vậy hiện tại chuẩn bị bắt đầu. Hệ thống, quét hình, Chico, thực lực level 35, tiềm lực màu vàng, Coffice, thực lực level 33, tiềm lực màu bạc. Ikido nhìn xem hai chỉ Pokemon tư liệu nhẹ gật đầu. Quả nhiên Ash tiến bộ là càng lúc càng lớn a. Ash mới cầm xong 4 cái huy chương đã có loại này đẳng cấp thực lực a. Đợi đến Evergrande đại hội mở ra, làm gì cũng phải có cái gần level 50 tả hữu đi. Mà Ash trước kia Pokemon liền càng không cần phải nói. Tuyệt đối càng ngày càng tiếp cận chuẩn thiên vương cấp. Thậm chí trong đó mấy cái nói không chừng còn sẽ trực tiếp đạt tới chuẩn thiên vương cấp. Hiện tại Lopunny là level 31. Mới đẹp mà level 33. Tổng thể nói tới không sai biệt lắm. Nhưng là loại này cấp thấp thời điểm. Cũng không phải cái kia một điểm đẳng cấp đến quyết định cơ hội thắng đó à. Chớ nói chi là Ikido thật đúng là không chút đi tận lực tăng lên nó hai đẳng cấp, mà là không ngừng mà để bọn chúng huấn luyện chiêu thức. Còn có liền là Lopunny điểm xuất phát thế nhưng là 10 đến cấp A. Khi đó thế nhưng là Ikido trong tay đẳng cấp thấp nhất Pokemon. Bây giờ có thể đuổi theo liền đó có thể thấy được Lopunny cố gắng. Đương nhiên hiện tại Slago 11 mà cũng không giống như kiểu trước đây lười biếng. Theo kể xong quy tắc về sau, Brock vất tay hô to. Như vậy hiện tại, tranh tài bắt đầu. Ikido nhếch miệng cười cười phất tay hô lớn. Ta trước hết công, Lopunny, Agility gần sát Chico, còn lại người tự do phát huy. Slago, Renden, đối Ikido nói tới, không. Hẳn là đối tuyệt đại bộ phận người nói tới, giống như là Lopunny loại này hệ fighting Pokemon phương thức chiến đấu. Một ngày thiếp thân cận chiến, cái kia nhiều khi chỉ có thể từ Pokemon tự do phát huy. Bởi vì thiếp thân chiến thời điểm, hạ lệnh hoàn toàn không kịp, nhất quyền nhất cước tốc độ căn bản không phải một hai câu có thể theo kịp. Chớ nói chi là còn cần đi qua suy nghĩ chiến thuật các loại. Cho nên, thiếp thân chiến thời điểm, đại đa số người cơ bản đều sẽ tùy ý hệ fighting Pokemon đến từ từ phát huy. Kỳ thật đi, lấy Ikido động thái thị lực hoàn toàn theo kịp, cũng hoàn toàn có thể một chiêu một thức đi chỉ huy Lopunny. Chỉ cần để Lopunny chạy không đầu, nghe mệnh lệnh của mình hành động liền có thể. Nhưng là đâu, như thế thực sự quá phiền phức. Ikido thế nhưng là rất lười, cho nên dứt khoát vẫn là cùng phần lớn người đi rèn luyện Lopunny tự chủ phát huy năng lực. So tốc độ cùng thiếp thân chiến là, ta Chico thế nhưng là sẽ không sợ. Chico, Quick Attack, Ash phất phất tay tiếp tục hô to. Coffee, nhắm ngay Slago dùng Grab Hammer. Tại Lopunny cùng Chico gần sát thời khắc, Lopunny cấp tốc xoay người lại cái hồi toàn cước, mà Chico cũng đồng dạng quay người dùng cái đuôi quật hướng Lopunny. Nghiên, hai cái Pokemon va chạm thời điểm, cũng hơi trượt lui chút khoảng cách, đồng thời nhìn không có gì đáng ngại, xem như đến cái bình sắc tiết thu phân, nhưng rất nhanh Lopunny cấp tốc chết thẳng cẳng phóng tới Chico. Đồng thời trên nắm tay còn tản mát ra bạch quang nhàn nhạt. Chico đồng dạng không cam lòng yếu thế đánh tới Lopunny, mà tại cái này hai chỉ Pokemon liều thời khác. Một bên khác Slago vừa vặn thả ra Renden, Corphis thì giơ lên phải cái kìm phát ra lam quang đánh tới hướng Slagu. Nhưng ngay lúc này, Ikkyo đột nhiên hô lớn. Counter, nát, ngô vị. Slagu trên thân bắt đầu tản mát ra màu sắc quang mang. Đối mặt Corphis, Grabhammer không có chút nào né tránh bị đập trúng. Nhưng Slagu tựa như không nhiều lắm sự tình. Đột nhiên giống to một câu về sau. Đỉnh đầu đánh tới Corphis. Nát, Corphis liền trực tiếp như vậy bị đụng bay. Corphis, Ash đầu tiên là lo lắng kêu to một câu. Tùy theo có chút ngạc nhiên lại hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Slagu. Counter chiêu này nói như thế nào đây? Ở trong game là từ đối phương nơi đó nhận vật lý công kích tổn thương đem lấy gấp 2 trở lại con. Trở về, nhưng nhận tổn thương vẫn là lại nhận. Tại anime bên trong thì là sớm sử dụng. Một khi đối phương sử dụng vật lý công kích, vậy chẳng những sẽ không tạo thành tổn thương, đồng thời tổn thương còn lấy gấp 2 trở lại còn trở về. Mà ở chỗ này đây, counter một chiêu này nhưng không có anime như vậy bác, nhưng cũng đồng dạng chia làm hai loại hình thức. Một loại là tiếp nhận đến vật lý tổn thương sau đang sử dụng, nhưng trở lại còn trở về tổn thương lại không phải bội số nhỏ. Đồng thời mỗi chậm một giây dùng, trở lại còn trở về tổn thương liền sẽ giảm xuống rất nhiều. Một khi vượt qua cái nào đó thời hạn, liền hoàn toàn không cách nào trả về. Một cái khác liền là Ikkyo vừa rồi như thế cách dùng. Sớm sử dụng, trở lại còn trở về tổn thương quả thật là gấp 2. Nhưng loại này phương pháp sử dụng tiếp tục thời gian rất ngắn. Một khi đối phương thầy huấn luyện phát giác, hoàn toàn có thể cho Pokemon dừng lại tiến công. Chờ đợi như vậy 1-2 giây tả hữu, để counter hiệu quả tản mất tiếp tục công kích. Tổng nói tới, chiêu này xác thực cảm giác bị suy yếu rất nhiều. Đồng thời bất kể thế nào lấy đều sẽ bị thương tổn. Càng ngay thẳng mà nói, chiêu này hoàn toàn xem như biến chủng nhẫn nại, thậm chí một ít đặc điểm còn không bằng nhẫn nại bây giờ tới. Chỉ bất quá trả về tốc độ so nhẫn nại nhanh mà thôi. Nhưng vẫn là điểm này, đều xem trainer cùng Pokemon phản ứng. Nếu như phản ứng rất nhanh, cái kia thật rất không tệ. Lại có, suy nghĩ kỹ một chút cũng rất bình thường. Nếu như trả về thời điểm sẽ không nhận tổn thương. Cặp kia bội phản trả, mặt kính phản xạ lại thêm một cái loại trừ dị thường trạng thái chiêu thức. Không phải tương đương với vô địch, có phải hay không tài giỏi phiên dê còng, mà muốn nói sẽ không nhận tổn thương. Có lẽ thật là có như vậy một cái Pokemon, tổ ba người cái kia vẫn ăn qua buffet. Đáng tiếc, Ikkyo không có nhiều hứng thú, thật sợ nó hố mình. Sau đó, tại Ash cái kia hơi ánh mắt nghi hoặc bên trong, Ikkyo cười cười nói ra, gấp đôi trả về một chiêu này là sẽ đem nhận vật lý tổn thương trả về đi qua. Đến cũng không cần thiết giải thích cặn kẽ, các loại đánh xong tranh tài Ash sẽ đi tìm hiểu. Ân, ta đã biết, vậy chúng ta tiếp tục a. Ash gật gật đầu phất tay hô lớn, Corphis, dùng Bubble Beam, Slagu. Liền dùng thủy chi ba động tốt. Ikkyo nghe mệnh lệnh này lắc đầu. Ash rõ ràng có chút lo lắng counter. Đoán chừng đang nghĩ đến sách lược trước là sẽ không để cho Corphis cận thân. Brock ở bên cạnh nhìn xem cũng đi theo lắc đầu. Ash cái này chiến thuật xem như quá thất lợi. Mấu chốt nhất là rõ ràng là đánh kép đối chiến, lại ngạnh sinh sinh bị Ikkyo cùng Ash để 4 cái Pokemon tách ra đánh. Không, có lẽ Ikkyo là cố ý dạng này, vì kiểm nghiệm Pokemon thực lực. Nhưng Ash nhưng cũng có chút không sáng suốt a. Tốt nhất đối sách là trước giáp công trong đó một cái. Không phải dạng này lôi kéo xuống dưới, sợ là Ash muốn lần nữa thua. Bởi vì lúc này Lopunny đã toàn diện chế trụ Chico. Nguyên bản tốc độ liền là thạch sùng một mực 763 đến nay ưu thế. Nhưng làm tốc độ bị áp chế về sau, cái kia Chico còn có bao nhiêu làm? Coffee cùng Slagu lẫn nhau liều viễn trình chiêu thức. Đồng thời Coffee đồng dạng bị toàn diện ngăn chặn. Tuy nói hai phe nhận hệ Utter tổn thương đều chỉ có một nửa. Nhưng Coffee vốn cũng không am hiểu đặc công A. Vật công mới là của sở trường của nó. Mà tựa như Brock đoán như thế. Ikkyo xác thực vì kiểm nghiệm Pokemon thực lực. Nếu không sớm bảo mới đẹp mà dùng Thunderbolt đánh Coffee. Lopunny bên kia cũng đã sớm để nó mega tiến hóa, nhưng bây giờ cũng nhìn không sai biệt lắm. Hai cái Pokemon gần đây trưởng thành đều để Ikkyo rất là hài lòng. Cho nên, Ikkyo nhếch miệng cười cười nói, nên kết thúc, Lopunny, kéo dài khoảng cách dùng báo ân, sau đó dùng uy lực lớn nhất hai giam kích. Mới đẹp, uy lực lớn nhất Thunderbolt kết thúc a. Phanh, Lopunny tại cùng Chico một lần sau khi va chạm cấp tốc triệt thoái phía sau. Hai tay khoanh sau vung xuống. Lập tức, toàn bộ trên người nhan sắc bắt đầu cải biến. Nguyên bản màu nâu lông tóc ít đi chút. Bờ sắc lông tơ biến thành màu hồng. Mèo lỗ, tùy theo, Lopunny liền tại mọi người nghi hoặc thời khắc. Cấp tốc chết thẳng cẳng xông về Chico. Đồng thời nhô lên đầu gối nhắm ngay Chico. Ngô vị Slagow cũng tại lúc này từ bốn cái xúc giác bên trên tán phát ra dòng điện hội tụ đến cùng một chỗ đánh về phía Coffee. Ash mặc dù không hiểu rõ Lopunny trên thân xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn là lập tức phất tay hô to, sao có thể dạng này kết thúc. Coffee, đừng sợ, xông đi lên dùng kìm. Chico, đánh ra. Ầm ầm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.